Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 445 siêu phàm biến hình thuật, chương 445 sâu thẳm trong bóng đêm. Một đôi tà ý đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt hắc ám siêu hắc ám không gian chung một tia màu đỏ. Tia chớp xẹt qua, chiếu sáng lên đôi mắt sau lưng chủ nhân. Đây là một cái bị vô số màu đỏ tia chớp hóa thành xiềng xích quấn quanh thấp bé hài đồng. Trường tiểu hài tử thân mình cùng một viên già nua đầu, khanh khách. Tới, rốt cuộc tới, ta thực mau liền có thể thoát mệt nhọc, thật là gấp không chờ nổi nhấm nháp mới mẻ linh hồn. Quái dị giọng trẻ con chung, chung quanh màu đỏ tia chớp càng ngày càng nhiều mang theo từng đạo tiêu ngân, oanh. Hắc ám bị tạc toái, màu đỏ ngọn lửa phá tan hắc ám. Hỏa linh tiên trong tay quấn quanh màu đỏ tam xoa kích đi vào thành thú tâm dơ. Cả người quần áo tràn đầy tiêu ngân phi đầu tán phát. Này một đường xông qua tới thiếu chút nữa không muốn nàng nửa cái mạng, cái gì quái vật. Hỏa linh tiên lui ra phía sau vài bước cẩn thận hỏi. Nàng tới hơi chút chậm một chút. Lại là không có gặp được thành thú chung quanh hung chú linh thể. Tự nhiên cũng liền không biết nguyên tiêu cùng cái này quỷ dị linh thể chơi một cái thật giả khó. Định trò chơi, quái vật, ngươi cũng dám nói ta là quái vật, giòn sinh đồng âm thét to. Ta là vĩ đại thành thú thú linh, ngươi cái này giống cái hồng điểu còn không chạy nhanh phóng ta ra tới. Bên ngoài đã bị 1057 cái hung chú linh thể vây quanh. Không có mệnh lệnh của ta các ngươi một cái đều đừng nghĩ tồn tại rời đi, mặc kệ ngươi. Nói cho ta vô định chân khuẩn cơ thể mẹ khuẩn loại ở đâu có lẽ có thể suy xét thả ngươi, hỏa linh. Tiên thuận miệng nói, Leviathan không có lĩnh vực thiên phú, đi vào nơi này so nàng muốn chậm rất nhiều. Nàng có được phượng hoàng huyết mạch vốn dĩ liền có được tầm bảo năng lực. Không nắm lấy cơ hội thật là thực xin lỗi nàng chịu thương, ta chính là khuẩn loại cơ thể mẹ. Bằng không ngươi cho rằng các ngươi dựa vào cái gì tiến vào. Đó là ta áp chế pháp tắc chi lực cố ý tha các ngươi tiến vào, hung chú linh thể cười khanh khách. Nói, khó trách ta cảm giác ngươi nhất có giá trị. Nói như vậy ta còn phi cứu ngươi không thể, hỏa linh tiên trong tay tam xoa kích một chút. Ba đạo hỏa hồng sắc xạ tuyến đâm trúng hung chú linh thể phần đầu. Mang thêm phân tách thuộc tính xạ tuyến đem mục tiêu dập nát. Niết bản linh hỏa đủ để đem truyền kỳ dưới bất luận cái gì vật chất ở trong thời gian ngắn đốt. Cháy, tam tức qua đi. Hung chú linh thể dập nát đầu một lần nữa ngưng tụ, nhưng là tùy ý niết bản linh hỏa thiêu đốt. Hung chú linh thể không chỉ có không có thống khổ kêu rên. Ngược lại thoải mái sao sao lên, thật giống như hỏa linh tiên thất giai pháp thuật không phải ở sát thương địch nhân, mà là tự cấp mục tiêu thêm vào tăng trạng thái, thật xui xẻo. Bổn tiểu thư nhất không am hiểu chính là trận pháp, hỏa linh tiên mặt đỏ lên nói thầm nói. Nàng không nghĩ tới thương tổn sẽ bị hung chú linh thể tái giá cấp vây khốn cái này quái vật màu đỏ. Tia chớp. Vừa rồi pháp thuật tam liền phát không chỉ có không có thương tổn đến bị nhốt quái vật mảy may. Ngược lại giảm bớt cái này quái vật thừa nhận gánh nặng, sau lưng cái khe một đoàn mây đen hiện lên. Leviathan quanh thân nổi lơ lửng một đám bộ xương khô xông vào, xem ra ta còn không có tới. Chợ mơ siêu, Leviathan nhẹ nhàng thở ra nói, cùng thời gian. Đi một con đường khác nguyên tiêu duỗi tay ngăn cản mông ca tiếp tục phá vỡ kim loại nhục bích. Đầu ngón tay một chút trong suốt ánh lửa không ngừng lập lòe. Tựa hồ đã chịu nào đó khiêu khích bản năng phản kháng, chỉ xem điểm này. Nguyên tiêu liền biết hỏa linh tiên đã nhanh chân đến trước, chúng ta chậm một bước nguyên tiêu. Nói, ta đây không phải uổng phí kính, mông ca bất đắc dĩ nói. Không tính uổng phí kính. Chúng ta hiện tại đổi một mục tiêu, nguyên tiêu như suy tư gì mà nói, ngươi có phải hay không phát? Hiện cái gì? Ảnh trùng nghi hoặc nói, là có một chút. Nguyên tiêu gật đầu nói, tự ta đưa ra chơi trốn tìm, thành thú thú linh nhẹ nhàng đáp ứng ta liền lòng có nghi ngờ. Chúng ta như vậy gióng trống khua chiêng sông thẳng trái tim không có gặp được chút nào chặn lại. Liền càng không đúng rồi. nhất không thích hợp chính là hỏa linh tiên sao có thể so với chúng ta trước mau một bước, trừ phi phát sinh một loại tình huống, một con đường khác khó khăn bị nhân vi mà rơi chậm lại, có thể làm được điểm này. Trừ bỏ thú linh tìm không thấy cái thứ hai, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm chi gian ngọn lửa lại lần nữa chấn động, đây là ngang nhau trình tự ngọn lửa vô hình chung cộng hưởng. Này thuyết minh hỏa linh tiên trước mắt đang ở tiến hành kịch liệt chiến đấu. Nếu trước mắt phát sinh hết thảy thật sự như hắn suy nghĩ, lúc này đây có lẽ là một cái thiên đại cơ hội tốt, một tay một hoa. Ma quỷ huyết mạch thiên phú xé mở một cái truyền tống lốc xoáy, một lần nữa phản hồi thực quản chung. Lúc này đây Nguyên Tiêu thẳng đến thanh thú phần đầu, nơi đó có thanh thú quan trọng nhất đại não. Nếu có thể thừa dịp hiện tại không ai chú ý bọn họ tiếp cận thanh thú đại não, hắn liền có nắm chắc khống chế cái này thanh thú thân thể, đi tới dự định vị trí. Lúc này đây Nguyên Tiêu quyết định tự mình ra tay, bóng ma nhện hóa. Nguyên Tiêu không phải thực thói quen triển khai lần đầu tiên biến thân, huyết nhục mấp máy. Đã hóa thành một cái dáng người thon dài hình người đứng thẳng con nhện. Trừ bỏ hai chỉ chi tiết đứng thẳng trên mặt đất, dư lại sáu điều chi tiết đằng trước một trận mấp máy trường ra bọ ngựa giống nhau lưỡi đao. Hóa thành sáu chỉ cầm trong tay trứng đao cánh tay, màu đỏ huyết phụ thoáng hiện. Quanh thân đã mặc một tầng chiến giáp võ trang. Vô hạn chi xà cường hóa vu sư chi nhãn sử dụng đồng thuật xem thường. Lúc này đây hoàn toàn không chịu thành thú bên trong hỗn loạn năng lượng che đậy. Một con mắt trực tiếp là có thể nhìn đến 1.500 mễ bên ngoài bao vây ở xoang đầu nội thành thú đại. Não, hư không trứng đao nắm ở trên cùng trong tay. Nguyên Tiêu cả người bắt đầu ra tốc xoay tròn đồng thời. Sau lưng dính hợp với từng điều bóng ma tơ nhện, này đó tơ nhện tràn ngập co giãn, theo Nguyên Tiêu xoay tròn ninh thành một sợi dây thừng tác. Này pháp lực hình thành dây thừng tràn ngập co giãn, đường đạt tới cực hạn đồng thời kéo Nguyên Tiêu bắt đầu ngược hướng xoay tròn, cứng cỏi kim loại. Huyết nhục, ở Nguyên Tiêu lưỡi đao hạ giống như yếu ớt đậu hủ giống nhau bị xé nát một đường thâm nhập, phá vỡ. Thông đạo, phiếm một tầng độ không tuyệt đối băng xương ngăn cản kim loại huyết nhục trùng hợp này thế nhưng. So với ta còn lợi hại, Mông Ca nhìn Nguyên Tiêu một đường dập nát thông đạo kinh hãi nói, hắn đã là. Lục giai đỉnh vu sư, càn khôn trụ chua xót nói. Hơn nữa trong tay hắn cũng không phải giống nhau ma đạo khí. Huống chi hắn ít nhất đồng thời sử dụng 6 loại pháp thuật. Thái dương chi hòa, cao tần chấn động cùng vật chất phân giải xé mở thông đạo. Độ không tuyệt đối tiến hành kế tiếp đóng băng. Hơn nữa biến thân thuật cùng bóng ma mạng nhện, không ngừng 6 loại. Ngươi còn ít nói, ảnh trùng bổ sung nói. Ta còn nhìn đến Nguyên Tiêu trong tay lưỡi đao có mặt khác ma pháp dao động, nếu ảnh trùng có thể. Cần chút nữa một chút, hắn liền sẽ phát hiện Nguyên Tiêu phía trước kim loại huyết nhục. Đều sẽ ở hắn dập nát trước kia trải qua thạch hóa. Sau đó biến hình thành một đám thạch con nhện nháy mắt. Cái này biến hình nháy mắt liền làm cho kim loại huyết nhục lực phòng ngự hạ thấp cực hạn, vật chất. Thạch hóa thuật, là từ hư không bóng ma pháp thuật hư không ngừng thi triển, mà thạch hóa về sau kim loại huyết nhục. Biến hình, lại là Nguyên Tiêu mới nhất hai cái lục giai pháp thuật chi nhất. Thông qua phân tích vật chất tạo thành, phân giải trọng tổ đồng thời thay đổi trong đó một bộ phận một lần nữa chế tạo thành tân sinh. Mệnh cùng loại với biến hình thuật một loại trung biến dương thuật. Nhưng hắn loại này đối vật chất ngoại hình thay đổi lại là vĩnh cửu tính, loại này vĩnh cửu biến. Hình tuy rằng lợi hại, nhưng là có thể làm được pháp hệ chức nghiệp giả nhiều đếm không xuề. Chỉ là thông thường tới nói loại này vĩnh cửu biến hình phi thường hao phí thời gian. Cũng chỉ có Nguyên Tiêu mới có thể bằng vào ngàn lần ý thức gia tốc cùng vượt xa người thường siêu. Não tính toán lực. Ở trong nháy mắt hoàn thành vĩnh cửu biến hình đem này dùng cho trong thực chiến, loại này độc thuộc. Về hắn lục giai pháp thuật, Nguyên Tiêu xưng này vì siêu phàm biến hình thuật, loại này pháp thuật không chỉ có trong thực chiến. Phi thường lợi hại, đối với hắn tương lai phát triển càng là quan trọng nhất. đỏ mắt người loại này có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực loại người huyết nhục con rối sớm muộn gì. Muốn xuất hiện, nếu đưa bọn họ vĩnh cửu biến hình thành mặt khác giống loài. Bị xuyên qua tỷ lệ liền sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.